dĩ nhiên hỏa kê ở bên này. Đi nhầm hướng rồi, nói xong, nhảy loi choi, hỏa kê ngươi đừng thua, ta đi xem sư phụ ta. Chấm, nói xong, quay người lại chạy mất tích. Châu Lương và Vô Sa đại sư khóe miệng giật giật, nhìn nữa, quả nhiên, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng cảm giác được sắc mặt Lâm Dạ Hỏa lúc này đen đến mức nào. Lúc này, Hôi Phát lão già đang giằng co với Bạch Ngọc Đường, dương mắt quan sát thanh niên trước mắt, rồi cười một tiếng, dĩ nhiên làm phiền cao đồ của Thiên Tôn tự thân xuất mã. Qua thanh nghĩ lão nhân này nội lực không thấp, liền hỏi Thiên Tôn, sư tôn, người nọ có địa vị gì? Thiên Tôn lúc này đang nhìn bóng lưng lão đầu, hơi nheo mắt, cảm giác không giống người Trung Nguyên. Bạch Ngọc Đường đối mặt với lão đầu, cũng cảm thấy người này hẳn không phải người Trung Nguyên. Lão nhân này vừa tóc xám vừa mặc một thân đồ xám. Nhìn thì hẳn nên gọi là Hôi Đầu Đà mới đúng. Sao lại gọi là Bạc Đầu Đà a? Lại nhìn kỹ khuôn mặt lão già. Ngũ quan thâm thúy, một đôi mắt phiên mục nhìn vô cùng hung ác. Trên mặt là từng đạo nếp nhăn cùng với sẹo do đao chém. Nhìn thập phần quái dị, lão nhân kia đưa tay, từ phía sau rút ra hai thanh loan đao. Qua Thành khẽ nhíu mày, là loan đao, sai, là liêm đao, loan đao, đao cong, liêm đao, liềm. Thiên Tôn cũng nhớn mi, dĩ nhiên dùng liềm đánh nhau, thật là hiếm thấy. Bạch Ngọc Đường cũng nhìn liêm đao trong này người này, nghĩ không ra trên giang hồ có cao thủ nào dùng loại vũ khí quái dị này. Ha ha a, lão nhân kia cười cười, nói với Bạch Ngọc Đường, tiểu thiếu gia không cần suy nghĩ nhiều, lão hủ cũng không lan lộn giang hồ, không ai biết ta đâu. Bạch Ngọc Đường không nói gì, xem ra, tả đầu phái từ khi tách ra đến nay đều mai danh ẩn tính. Chỉ một lòng ấp ủ làm chuyện xấu a, người tốt xấu gì cũng là hậu sinh. Lão đầu hai tay nắm liêm đao, chắp tay sau lưng, liếc Bạch Ngọc Đường, ngươi cũng không phải người của quan phủ, trên đời này không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được. Không bằng ngươi ra một cái giá đi, ta mua mạng của ta. Trên thành lâu, Thiên Tôn xoa cằm, ác, hắn dĩ nhiên muốn bàn chuyện mua bán với Ngọc Đường. Qua Thanh cũng nhìn trời, lão đầu đang tấu hay sao? Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm lão nhân kia nhìn một hồi, đột nhiên có vẻ hứng thú, nói, không bằng ngươi ra giá thử xem. Lão đầu hơi sửng sốt, Thiên Tôn và Qua Thanh nhìn nhau liếc mắt, ác, Bạch Ngọc Đường nói, ngươi tùy tiện nói một cái giá xem nào. Lão đầu không quá minh bạch Bạch Ngọc Đường đích ý tứ, bất quá chính cân hắn thương lượng, không bằng, một vạn lượng. Qua Thanh há hốc miệng, nhiều như vậy? Thiên Tôn nghiêng đầu, rất nhiều sao? Lão đầu nói xong, thì thấy Bạch Ngọc Đường gật đầu. Bạc Đầu Đà thấy thế, trong lòng sửng sốt, thành giao. Bạch Ngọc Đường chậm rãi nói, sư phụ ta nếu không gặp rắc rối, bằng đó thật ra cũng đủ để tiêu trong một tháng. Qua Thanh hít sâu một hơi, kinh hãi nhìn Thiên Tôn, thần tình như thế, sư tôn ngươi hảo khó nuôi. Thiên Tôn xoay mặt đi chỗ khác, vì sư giúp hắn tiêu bớt tiền mà, miễn cho hắn bị bạc đè ngạt thở. Hơn nữa ta một năm cũng chỉ lao vào hơn chục cái họa chứ mấy. Rất dễ nuôi. Qua Thanh đưa tay lau mồ hôi, cảm thấy đời này mong muốn vượt qua Bạch Ngọc Đường là quá xa vời. Bạc Đầu Đà trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, hậu sinh không biết trời cao đất rộng. Bạch Ngọc Đường quả đấm nắm chặt chuôi đao, lạnh giọng, không ai biết rõ hơn ta, cái gì là trời cao đất rộng, chấm. Qua Thanh âm thầm gật đầu, nhìn sang Thiên Tôn bên cạnh, nghĩ bụng, chứ còn gì nữa, trời cao đất rộng, mỗi ngày đều gặp, còn phải tiêu một đống tiền để nuôi mà. Cũng có đoạn đối thoại tương đồng với Bạch Ngọc Đường là ba người còn lại. Ba kẻ kia cũng muốn dùng tiền mua mạng mình. Khi Hắc Đầu Đà thương lượng với Triển Chiêu, muốn dùng một vạn lượng để mua mạng mình, Triển Chiêu chỉ bĩu môi. Một vạn lượng, cũng chỉ bằng tiền tiêu vặt một tháng của Thiên Tôn nếu không gặp rắc rối. Trên thành lâu, Ngô Nhất Họa xoa chữ cằm hỏi Ân Hầu, Thiên Tôn một tháng tiêu nhiều như vậy? Ân Hầu ôm cánh tay, lão quỷ đó quá kỳ cục, Lâm Dạ Hỏa vừa nghe đối phương muốn dùng 10000 lượng để đổi mạng thì nhìn trời. Chưa bằng tiền Thiên Tôn dùng để mua tranh mỗi tháng. Trên thành lâu, Châu Lương ngoáy ngoáy lỗ tai. Vô Sa đại sư niệm Phật hiêu, nhịn không được mà oán giận. Quá kỳ cục, hắn dĩ nhiên còn bắt ta góp tiền rượu. Triệu Phủ Khiêng Tân Đình Hầu nghe được hòa thượng đối diện muốn dùng 10000 lượng để mua mạng. Nhìn trời, 10000 lượng, không phải chút tiền lẻ bạch ngọc đường hiếu kính Thiên Tôn hàng tháng sao? Trên thành lâu, Long Kiều Quảng và Âu Dương Thiếu Trinh đều nhìn Hắc Thủy Bà Bà. Hắc Thủy Bà Bà che miệng, hắc hắc, hai tiếng, thảo nào ngày đó chơi mã điếu với Thiên Tôn thắng được nhiều như vậy. Hắt xì, trên thành lâu, Thiên Tôn đón gió mà đứng, mái tóc ngân bạc khẽ bay trong gió, nhìn tiên khí vô cùng. Lão nhân ra hắn rụi rụi mũi nghĩ thầm, có đánh hay không đây? Nhanh thu thập xong đi còn về nhà ngủ. Cách chương.